Nữ phò mã Mạnh Kim Khán, chương 48, sơ ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt chưa ngồi được bao lâu, Ngọc Minh liền gõ cửa, nói Vương Thị có việc cần thỉnh nàng sang sớm một chút đến trước đại đường. Lý Thanh Ngô đã ngồi ở đó, đang cùng Vương Thị cười nói, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn một cái. Thu Triệt cùng nàng đối diện trong thoáng chốc, yên lặng rời đi ánh mắt. Không khí thoáng vi diệu. Vương Thị nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, mơ hồ đã nhận ra điều gì, cười tiếp đón nàng lại. Đến ăn cơm đi, Thu Triệt vén áo ngồi xuống, không rõ lý do mà thúc giục nói. Nương, ngài không phải nói có chuyện gấp sao, ăn cơm không phải việc gấp sao. Vương Thị oán trách nhìn nàng một cái, hai người các ngươi, cãi nhau. Lý Thanh Ngô ngẩng mắt nhìn Thu Triệt, đối phương lại thản nhiên nhìn thẳng, bình tĩnh nói. Không có. Thấy Lý Thanh Ngô trầm mặc không động, cũng không có ý muốn giải thích, chỉ tự cầm đũa, lặng lẽ chờ nàng trả lời. Vương Thị nụ cười trên mặt phai nhạt một chút, chuyện này, ta chút nữa sẽ nói với ngươi. Lý Thanh Ngô liền đã hiểu, là không tiện để nàng cái. Tức phụ, này nghe được, nàng an phận cúi đầu, làm như không nghe thấy, bắt đầu gắp thức ăn. Vương Thị cũng thúc giục Thu Triệt, dùng bữa đi, dùng bữa đi. Thu Triệt lại nhàn nhạt nói. Có chuyện gì thì nói ở đây luôn. Thanh Ngô không phải người ngoài. Vương Thị liền lộ vẻ xấu hổ. Không phải nói Thanh Ngô là người ngoài. Chỉ là việc này là việc xấu hổ trong nhà. Vương Thị ngượng ngùng để Lý Thanh Ngô nghe được. Thu Triệt nghiêm mặt nói. Vậy càng nên nói. Chúng ta bây giờ chẳng lẽ không phải người một nhà. Lý Thanh Ngô nắm chặt đũa. Tay hơi căng thẳng. Vương Thị bất đắc dĩ nói. Được rồi, là Thu gia chủ. Hôm nay đã tìm đến cửa. Đơn giản chính là chuyện của Thu Triệt. Hắn bị Thu Triệt đánh gãy cả hai tay, hoảng sợ chạy đi chữa trị. Kết quả đại phu nhìn tay hắn một lượt, bẻ nắn một hồi, giữa tiếng kêu thảm thiết của Thu Triệt, đã đặt lại xương gãy cho hắn. Thu Triệt khi động thủ liền đã tính đến hậu quả, chỉ muốn làm đối phương nếm chút khổ sở, cũng không thật sự làm đứt tay. Đại phu nói chỉ là tiểu thương, nhưng Thu Triệt căn bản không tin. Hoặc nên nói là hắn không muốn tin. Dù đúng là tiểu thương, nhưng hắn nuốt không trôi khẩu khí này, cũng cần phải đem thương nhẹ cường điệu thành thương nặng. Quả nhiên, Thu Sơ Đông bị hắn quấy rầy đến mất kiên nhẫn, cũng cảm thấy lần này Thu Triệt động thủ thật sự có phần quá mức. Tốt xấu cũng là người một nhà, trước mặt người ngoài mà đánh huynh trưởng, còn ra thể thống gì. Hắn thấp thỏm chạy đến phủ công chúa, đã chuẩn bị sẵn để cùng Thu Triệt đại náo một trận trở mặt, lại không ngờ đối phương căn bản không ở đây. Thế là hắn lôi kéo Vương Thị không buông, ở phủ công chúa náo loạn một hồi, bắt nàng truyền lời cho Thu Triệt, nếu không xin lỗi Thu Triệt, liền đem Thu Triệt xóa tên khỏi Thu gia. Vương Thị vốn không có ý quay về Thu gia, nhưng nghe hắn uy hát, pê nữ nhi mình, vừa tức vừa lo, cũng không khỏi bất an. Đối với điều này, Thu Triệt lại khịt mũi coi thường. Chỉ vậy thôi, Vương Thị nghi hoặc gật đầu, này còn chưa đủ sao? Nhưng ngay cả Lý Thanh Ngô ngoại trừ sợ hãi giật mình ban đầu, nghe đến đó cũng một lần nữa cúi đầu, bình tĩnh uống cháo. Vương Thị nói xong một hơi, sợ thấy biểu tình khó xử trên mặt Thu Triệt, nhưng lại thấy được hai người đều sắc mặt như thường, không khỏi mơ hồ nói. Các ngươi, đây là phản ứng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Triệt cười, cầm đũa gắp vào trong chén nàng một miếng thịt kho. Nương cảm thấy, bị Thu gia xóa tên. Với ta hiện tại mà nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu? Vương Thị suy nghĩ một chút, mặc dù là chuyện tốt, nhưng nói ra thì, chung quy không dễ nghe, ảnh hưởng danh tiếng ngươi. Nếu có kẻ có tâm biết được, chỉ sợ sẽ lấy lời này để công kích ngươi. Thu Triệt trấn an nàng, không sao, nương cảm thấy ta hiện giờ ở triều đình danh tiếng còn chưa đủ tệ sao? Lời này có vài phần ý tứ, muốn làm gì thì làm đi, Vương Thị nghẹn lời. Muốn nói lại thôi, Thu Triệt càng như vậy, nàng càng lo lắng. Tương lai nếu có một ngày nàng mất thế lực, thật sự có ai có thể bảo vệ nàng không? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thu Triệt cười cười, phảng phất biết nàng nghĩ gì, vỗ nhẹ mờ u bàn tay nàng để nàng tỉnh lại. Nương, nếu thật có ngày ấy, ngoài ta ra, cũng không có ai có thể bảo hộ ta. Ý tứ này đã rất rõ ràng, nàng không để lại cho mình đường lui nào. Cũng không cần người khác để lại cho nàng. Giống như nàng đã từng nói với Lý Thanh Ngô vậy, nàng chỉ biết đi về phía trước. lùi về phía sau tức là vực sâu. Lý Thanh Ngô mịt mờ liếc nhìn nàng, Thu Triệt tưởng nàng cũng đang lo lắng, cùng nhìn nàng đạm đạm cười, rồi một lần nữa cầm đũa, nói. Ăn cơm đi, lần sau hắn còn dám tới nháo, trực tiếp bảo Ngọc Minh đuổi ra ngoài. Vương Thị liền cũng thở dài, không nói gì, yên tĩnh ăn xong bữa cơm, Thu Triệt đặt đũa xuống trước, nói. Ta còn có việc, đi trước. Nàng bảo Ngọc Minh đang canh ở cửa đi theo cùng. Bên kia, Lý Thanh Ngô nhìn bóng nàng rời đi, đối diện ánh mắt dò xét của Vương Thị, liền đỏ mặt, ra vẻ bình tĩnh cúi đầu ăn cơm. Vương Thị nhìn nàng vài lần, nói, Thanh Ngô à, ân. Lý Thanh Ngô vội vàng đáp, nương, có chuyện ngài cứ nói thẳng. Vương Thị nắm tay nàng, nhẹ nhàng thở dài. Triệt Nhi đứa nhỏ này, quá cứng đầu. Nương sợ nàng cứng đầu không biết thời thế, mong người ở bên nàng, có thể trông chừng nàng một chút. Lý Thanh Ngô sửng sốt một chút, nương, A Ninh, nàng có những việc, kiên trì muốn làm mà nói, ta cũng khuyên không nổi. Mặc dù tâm động, nàng đối với chính mình trong lòng đối phương đến cùng có mấy phần phân lượng, cũng hiểu rõ thật sự. A Ninh, Vương Thị ngạc nhiên chớp mắt, người nói Triệt Nhi, Lý Thanh Ngô cứng người, Vương Thị, không biết. Nàng không biết cái xưng hô này sao? Không phải chính Thu Triệt từng nói, đây là tự mà Vương Thị đặt cho nàng. Vương Thị còn đang lải nhải, nói, chính người không nhìn ra, nhưng ta biết, đứa nhỏ này từ nhỏ đã cứng đầu, đọc sách đọc đến không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ngốc đến không được, sau này hơi khá chút. Lại lãnh đến không được, chỉ có người ở bên nàng, ta mới thấy nàng có vài phần nhân khí. Lý Thanh Ngô chần chừ nghĩ, có sao, nàng không cảm thấy Thu Triệt ngốc, cũng không thấy nàng lãnh. Nếu nói lãnh, Thu Triệt trong mộng kia, có lẽ nhiều ít dính một chút. Hiện tại cái này, Lý Thanh Ngô cũng không cảm nhận được nhiều. Vương Thị lại khẳng định đáp, có, nàng lại tiếp tục lải nhải gì đó, Lý Thanh Ngô lại ngẩn người, không còn nghe lọt nữa. Hy Ninh cái tự này, cùng trong mộng, về sau Thu Triệt kia, lại dùng giống hệt nhau. Thu Triệt hiện tại mới 18 tuổi, cuối năm 19, Vương Thị hiện giờ còn chưa đặt tự cho nàng, thật sự bình thường. Thu Triệt làm sao sẽ biết, Vương Thị sẽ đặt tự. Hy Ninh, cho nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là Thu Triệt tự đặt cho mình, vừa lúc Lý Thanh Ngô làm giấc mộng liên quan đến nàng, vì thế trong mộng cũng tự nhiên cho rằng đối phương tự là. Hy Ninh, điều này cũng có thể lý giải được, nhưng... Lý Thanh Ngô luôn cảm thấy, cái giấc mộng kia, có lẽ không phải một giấc mộng, mà là nàng chân thật đã trải qua sự tình, chỉ là nhớ lại chậm một chút. Nếu mộng là thật, như vậy Thu Triệt cũng biết mình sẽ có cái tự này, có phải là chứng minh? Trong đầu Lý Thanh Ngô chậm rãi hiện ra một cái suy đoán, nhưng quá mức không thể tưởng tượng, nàng nhất thời không dám suy nghĩ sâu xa. Lắc đầu, Lý Thanh Ngô an ủi chính mình, thất thần suy nghĩ. Có lẽ Hy Ninh cái này tử, nguyên bản chính là Thu Triệt chính mình muốn lấy. Thu Triệt trong sân vắng đi tản bộ ở phía trước, phía sau Ngọc Minh thấp giọng nói. Chủ tử, đã tra qua, là Thái tử Điện Hạ tự mình đi tìm Thu Triệt. Bước chân Thu Triệt bất động thanh sắc mà khựng lại, rồi tiếp tục đi phía trước. Có chuẩn bị mà đến, Ngọc Minh lắc đầu, như là nhất thời hứng khởi. Trước đó, Thái tử Điện Hạ cũng không nhận thức Thu Triệt. Thu Triệt như đang suy tư gì. Trầm giọng nói, ta bảo ngươi tra chuyện của Thu Sơ Đông, hiện giờ cũng đã hơn một tháng. Tra được cái gì? Ngọc Minh do dự một chút, xác thật có một ít, người của chúng ta tìm được mấy người năm đó từng ở Thu gia làm di nương nữ tử. Các nàng nói, các nàng cũng có một ít người từng sinh hài tử, bất quá đều là nữ hài, bị Thu gia chủ vứt bỏ. Thu gia khi chưa thất thế, Thu Sơ Đông là kẻ thật sự háo sắc, ăn chơi trác táng. Bùn nhão không chết nổi lên tường, hậu viện di nương một người lại một người. Nhưng hài tử lại rất ít, dưới gối vậy mà chỉ có hai người Thu Triệt và Thu Triết. Thu Triệt vẫn luôn vì vậy mà cảm thấy kỳ quái, lại không nghĩ tới, nguyên lai không phải là ít, mà là còn lại, bởi vì là nữ hài, cho nên đều không có tư cách được lưu lại. Thu Triệt sắc mặt lạnh lùng, lặp lại nói, vứt bỏ, chính là, bỏ nuôi. Đưa cho những nhà vốn sinh không được hài tử, những di nương kia đều cảm kích, bất quá đại đa số về sau cũng đều lại gả cho người khác, không có đi xem qua những hài tử kia. Các nàng nhắc tới chuyện này, cũng là chua xót cùng vài phần đã chết lặng, không mấy để ý. Nữ hài mà thôi, đem vứt cũng tốt, cũng không liên lụy các nàng. Nói cách khác, Thu Triệt ý vị không rõ, những hài tử kia hiện tại sống hay chết, không ai biết. Ngọc Minh ra đầu tê dại, không biết là nhớ tới tin tức tra được, hay là vì ngữ khí lúc này của Thu Triệt. Vì xác minh lời của các nàng, chúng ta cũng đi tìm những nhà được cho là nhận nuôi hài tử, nhưng bọn họ đều không biết gì, nói là chưa bao giờ có nhận nuôi qua hài tử nào. Nguyên bản còn hoài nghi là những nữ tử kia nói dối. Thu Triệt phủ quyết, không có khả năng, nói dối loại này, đối với các nàng mà nói không có chút lợi ích gì. Ngọc Minh xấu hổ, xác thật là như vậy, sau lại người của chúng ta trong lúc vô tình, ở dưới trạch tử Thu gia phát hiện. Nơi đó chôn hơn 10 bộ, thi cốt nữ hài. Thu Triệt nhíu mày, Thu phủ vẫn luôn có người canh, chỉ là hôm nay vừa lúc phụ tử Thu gia đều ra ngoài. Liễu phu nhân mấy ngày gần đây lại ốm trên giường không ra khỏi cửa, chúng ta mới có thể phái Ngũ Tác đi điều tra. Ngọc Minh dừng một chút, gian nan bổ sung, những nữ hài kia không phải tự nhiên tử vong, có rất nhiều bị đông chết, có rất nhiều bị đói chết, còn có là bị BPCST ngay sau khi sinh. Các nàng không phải bị vứt bỏ cho người khác nuôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là bị giết. Thu Triệt hồi lâu không nói gì. Nàng chỉ biết Thu Sơ đông cưng nam hài, nhưng Vương Thị không phải người ham danh trục lợi, sẽ không vì thế mà đem nàng giả làm nam tử. Ngày trước nàng hỏi vấn đề này, Vương Thị luôn là nói gần nói xa. Hiện tại hết thảy đều đã có đáp án, là nữ hài thì sẽ chết, cho nên từ lúc nàng sinh ra, liền nhất định phải là một nam hài. Có lẽ Vương Thị cũng không biết những nữ hài kia cuối cùng đi nơi nào, nhưng bản tính làm mẫu thân vẫn áp qua hết thảy. Nàng muốn giữ lại hài tử, cho nên mới để Thu Triệt giả thành nam hài, chỉ để nàng không bị đưa đi. Trời xui đất khiến, lại bảo vệ được tính mạng Thu Triệt. Có tra được vì sao Thu Sơ Đông lại làm như vậy không? Ngọc Minh nghiền ngẫm nói, nghe một ít lão nhân trong kinh thành hồi tưởng, năm đó Thu gia chủ cùng Lâm gia chủ thường tranh chấp không ngừng. Lâm gia chủ thường nói, nếu hắn là một nữ tử thì tốt rồi. Nữ tử mới có thể càng hiểu được khổ sở của nữ tử, sẽ không bởi vì một ít quan niệm nhàm chán ghê tởm mà đối nghịch với mẫu thân khắp nơi. Đáng tiếc nàng anh minh nửa đời, dưới gối lại chỉ có một nhi tử. Thu Sơ Đông đại khái cũng bị nàng làm cho tức giận. Vì thế khi hắn trở thành gia chủ, lại phát hiện Thu Triệt thân phận nữ nhi, lại bị hắn ngày ngày treo ở miệng, chính là người nếu là nam tử thì tốt rồi. Hắn đương nhiên không phải thực tâm như vậy nghĩ, bởi vì hắn có thể dung túng Thu Triệt là để lót đường cho nhi tử bảo bối của hắn. Nói loại lời này chỉ là để ghê tởm người. Ngọc Minh hít sâu một hơi, nói tiếp. Còn có một ít chứng cứ, chứng minh Lâm gia chủ không phải bệnh mà chết. Nhưng thời gian đã quá xa, cũng không có cách nào khai quan xác nhận nguyên nhân chết của nàng. Nhưng chúng ta hoài nghi Thu gia chủ có hiểm nghi sát mẫu. Đời trước Thu gia gia chủ Lâm Hy sống đến 40 xuất đầu, chính là tuổi tráng niên, đột nhiên bệnh đến như núi đổ, nói đi là đi. Toàn bộ sản nghiệp Thu gia cứ như vậy rơi xuống trên đầu nhi tử độc nhất chuyên ăn chơi trác táng Thu Sơ Đông. Mà nay phát hiện nguyên nhân chết của Lâm Hy kỳ quặc, năm đó người ở bên giường mẫu thân hầu bệnh, cũng là kẻ gặp qua mẫu thân lần cuối. Chính là Thu Sơ Đông, hiểm nghi liền rất lớn. Ngọc Minh nói xong, an tĩnh cúi đầu, chờ đợi Thu Triệt lên tiếng. Thật lâu, Thu Triệt mở cửa bước vào thư phòng, lãnh đạm ném xuống một câu. Thu thập chứng cứ, nhân chứng, vật chứng, tất cả những gì có thể định tội Thu Sơ Đông, mặc kệ là Lâm gia chủ hay những nữ hài kia. Toàn bộ chuẩn bị công văn, đưa đến thư phòng ta. Tuân lệnh, Giao Đài nằm ở trên ghế bập bênh, lật đi lật lại thoại bản trong tay, lật nửa ngày, chán đến chết mới khép lại. Hảo nhàm chán a, sao chẳng có chút gì mới mẻ. Lý Thanh Ngô ngồi ở bên cạnh bàn đá xem sổ sách, nghe vậy cũng không nhúc nhích. Người nếu thấy nhàm chán, không bằng xem thêm sổ sách. Nhiều chứng mục như vậy, muốn ta một mình đối chiếu, ta đối chiếu sắp không xong rồi. Giao Đài hi hi ha ha đi tới đấm vai cho nàng. Ai nha, trưởng công chúa điện hạ của chúng ta người đẹp tâm thiện, còn có thể lực cao, thật vất vả cho ngươi rồi. Mệt thì nghỉ một lát đi, gấp gáp như vậy làm gì? Lý Thanh Ngô bất đắc dĩ nói, ta phải sớm trở về, vội ăn cơm trưa. Người như thế nào mỗi ngày đều phải trở về ăn. Giao Đài lập tức sụ mặt, Thu Thành chủ nhà ngươi quản cũng quá rộng rồi đi, không phải nàng muốn quản. Lý Thanh Ngô mỉm cười, có chút ngượng ngùng, là ta muốn trở về, nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Đài linh hoạt xoay một vòng rồi ngồi trở lại, ưu nhã chống cằm, hướng nàng ném tới một cái mị nhãn, trong mắt tỏa ra ánh sáng bát quái. Như thế nào, có tình huống, Lý Thanh Ngô cũng không tính, Giao Đài vỗ tay, khẳng định nói, vậy chính là có, Lý Thanh Ngô, nàng không nói, một lát sau, dưới ánh mắt sáng rực của Giao Đài, rốt cuộc khép lại sổ sách, đỏ mặt nhỏ giọng nói, là tâm ta duyệt nàng, còn chưa có nói ra, Giao Đài, nàng khiếp sợ nói, chỉ thế thôi, Lý Thanh Ngô, a, một tiếng, chỉ thế thôi, Giao Đài thật dài, chậc, một tiếng, chán chường ngã ra, vậy tại sao ngươi không nói? Nàng còn tưởng rằng hai người kia đã sớm tâm ý tương thông, chỉ còn thiếu chọc thủng lớp giấy mỏng kia thôi. Lý Thanh Ngô cắn môi, ta không biết nàng nghĩ sao về ta, mặc dù nàng có thể tiếp thu Giao Đài mỗi ngày bên tai nhồi nhét. Nữ tử cũng có thể ở bên nhau, nhưng lại không biết Thu Triệt có thể tiếp thu hay không. Nếu không thể, chỉ sợ ngay cả cơ hội nói ra tấm lòng này cũng không có. Giao Đài tức giận, đập bàn nói, người ngốc à. Lý Thanh Ngô giật mình, nhìn ba cái tách trà run run, chậm nửa nhịp nói. Hả, Giao Đài hận sắt không thành thép, ngươi phải biết, cái này có là gì, mặc kệ hiện tại có thích hay không, về sau thích không phải được rồi sao? Lý Thanh Ngô chớp mắt, vậy mà lại cảm thấy nàng nói có mấy phần đạo lý. Giao Đài nói rõ đạo lý, ngươi thích thì trực tiếp tấn công đi, cầu dẫn đi, đem tiểu tâm cơ đều dùng hết đi, cái gì tiếp xúc ánh mắt, tiếp xúc tứ chi. Tâm linh va chạm, mãnh liệt đến cỡ nào thì mãnh liệt đến cỡ đó, cho đến khi làm nàng cảm thấy nàng cũng thích ngươi, chẳng phải được rồi sao? Lý Thanh Ngô nghe đến đỏ mặt tim đập, lại cảm thấy có vài phần như vừa tỉnh mộng. Nàng lắp bắp nói, thật sự hữu dụng sao? Giao Đài trợn trắng mắt, tin tưởng ta, đây chính là ta tự mình thực tiễn qua. Ai nha, ta còn chưa cùng ngươi nói sao? Nói gì, ta không phải đã nói, ta cũng có người mình thích sao? Giao Đài hứng thú bừng bừng nói, trước kia ta chính là như vậy câu hắn tới tay, tuy rằng cuối cùng hắn phiền chán một cước đạp ta đi, coi như một lần thất bại. Nói đến đây, Giao Đài sờ mũi khụ một tiếng, nói, nhưng không có việc gì, Thu Thành chủ tuyệt đối không phải loại người này, người cứ dựa theo ta nói mà làm. Trước tiên ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, khiến nàng cảm thấy người khác với người thường, lại mở rộng lòng, cho nàng ảo giác ái muội. Lạt mềm buộc chặt. Không đến một tháng, đảm bảo Thu Thành chủ nhà ngươi sẽ cắn câu. Điểm thứ nhất nàng hình như đã làm, vậy thì từ điểm thứ hai bắt đầu. Lý Thanh Ngô do dự nói, thật sự có thể được sao? Giao Đài búng tay một cái, lời thề son sắt. Đương nhiên, không được thì ngươi lại đến tìm ta. Ta còn có kế khác, chỉ là quá mãnh liệt, sợ các nàng thuần ái chịu không nổi. Giao Đài nhìn sắc mặt rối rắm của Lý Thanh Ngô, trong lòng hết sức vui mừng nghĩ, CP quả nhiên vẫn là tự mình tác hợp mới có ý tứ. Sau lần thứ ba dùng công việc làm lý do từ chối không đi ăn cơm, Lý Thanh Ngô lại một lần nữa gõ cửa thư phòng. Hiện giờ Thu Triệt nghe tiếng bước chân đã có thể phân biệt ai với ai, đối phương vừa đến cửa, nàng lập tức biết là Lý Thanh Ngô, dừng bút một chút, trầm giọng nói. Vào đi, Lý Thanh Ngô theo tiếng đẩy cửa vào, ánh mắt Thu Triệt theo bản năng lướt qua người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái là vì lễ nghi của nữ tử hoàng thất, cho dù ở trong phủ công chúa, Lý Thanh Ngô mỗi ngày đều ăn mặc chỉnh tề, tự tin thanh nhã, vừa không quá thấp điệu, cũng không tính cao điệu. Nhưng nhìn rất thanh tân thoải mái, giống như hiện tại, một thân váy dài màu vàng nhạt, trên đầu cài châm minh châu, môi điểm chút son, dịu dàng đại khí, hồn nhiên thiên thành. Thu Triệt nghĩ vậy, lại nghĩ tại sao trước đây nàng không chú ý những điều này? Đang bất động thanh sắc thất thần, Lý Thanh Ngô đã đi tới trước, đặt một bát cháo trước mặt nàng. Thu Triệt vừa thấy liền cười. Hôm nay làm gì? Lý Thanh Ngô nói, là cháo rau xanh thịt nạc. Thu Triệt, ngươi làm. Lý Thanh Ngô gật đầu. Thu Triệt buông bút, nâng chén đũa, bất đắc dĩ nói. Đa tạ, bất quá không cần phiền toái như vậy, hiện giờ cũng không phải buổi tối, đầu bếp cũng chưa nghỉ ngơi. Là ta muốn làm, động tác cúi đầu ăn cháo của Thu Triệt thoáng dừng. Lời này có ý tứ gì? Là đơn thuần muốn làm, hay là muốn vì nàng mà làm? Nghe, quái quái, Lý Thanh Ngô lại phảng phất như không hề nhận ra, nhìn đống văn quyền chồng chất trên bàn nàng, ôn thanh nói. Gần đây rất bận, thật ra không vội, chỉ là Thu Triệt không biết tại sao, nghĩ đến lúc ăn cơm muốn gặp Lý Thanh Ngô, liền vô cớ nôn nóng. Vì thế dứt khoát đều đẩy, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng điều này đương nhiên không thể nói. Thu Triệt có chút chột dạ gật đầu. Ân, đang tra án Thu gia. Thu gia, nhắc đến điều này, Thu Triệt biểu tình lại bỗng lạnh xuống. Nàng đem sự tình ngọn nguồn đơn giản nói một lần với Lý Thanh Ngô, không thấy ánh mắt đối phương, dụ mắt suy nghĩ nói. Hiện giờ ta sợ nhất là những nữ tử đó không muốn đứng ra làm nhân chứng. Lý Thanh Ngô ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, người muốn hạ bệ Thu Sơ Đông. Thu Triệt gật đầu, đang chuẩn bị, nhưng còn phải chờ thời cơ, muốn một phát hạ bệ đôi phụ tử này, để nàng vĩnh viễn không có hậu hoạn chi ưu, thì phải chuẩn bị tốt việc bị chó cùng rứt dậu, bại lộ thân phận nữ giả nam trang. Nàng hiện giờ quyền thế có, nhưng Thu Triệt cũng không thể bảo đảm chính mình có thể toàn thân mà lui dưới tay hoàng đế. Lý Thanh Ngô như suy tư gì, Thu Triệt nói. Ngươi có cảm thấy, nàng nói được một nửa, lại dừng. Thôi, Lý Thanh Ngô hoàn hồn. Làm sao vậy, ngươi nói đi. Thu Triệt cũng cảm thấy như vậy, quanh co ấp úng không giống chính mình. Chỉ là lời này nàng vốn không nên nói, quá thất lễ. Nhưng vừa mới thấy Lý Thanh Ngô trầm mặc, nàng không biết sao, đầu óc vừa kéo, không nhịn được liền lanh mồm lanh miệng. Nàng trầm giọng, nới lỏng ngón tay đang cầm chén, không chút để ý khuấy cháo, nói. Ta là nói, ngươi sẽ không cảm thấy ta thực bất cận nhân tình sao? Thu Triệt từ trước đến nay cũng không suy xét những thứ này. Không suy xét nhân tình, cũng không suy xét người khác sẽ nhìn nàng thế nào. Nhưng hôm nay hỏi ra vấn đề này, tuy rằng trên mặt lãnh đạm như cũ, nhưng lại mặc danh khẩn trương, không biết Lý Thanh Ngô sẽ trả lời thế nào. Đối diện an tĩnh một lát, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sao lại nghĩ vậy? Thu Triệt không ngẩng đầu, ngữ khí vẫn nhàn nhạt. Bọn họ đều nghĩ như vậy, ngay cả Vương Thị cũng đã từng chỉ trích nàng đối đãi phụ thân huynh trưởng quá mức vô tình. Kỳ thật bọn họ cũng không có thật sự đối ta làm cái gì. Ít nhất hiện tại không có, bất quá chính là mắng nhiều chút, bất công chút. Nhưng dưỡng ta đến lớn như vậy, ta lại một lòng muốn liên hợp người ngoài, khắp nơi tìm chứng cứ muốn vặn ngã bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tới, xác thật có vài phần gần như hà khắc lạnh nhạt. Giống như Bạch Nhãn Lang không biết tốt xấu. Lý Thanh Ngô nghiêng đầu, nghĩ nghĩ. Vậy sao ngươi không ngẫm lại, từ nhỏ đến lớn, bọn họ lại cho ngươi cái gì? Thu Triệt im lặng, Lý Thanh Ngô lại nói. Không cần quá trách móc nặng nề chính mình, ngươi hẳn là rõ ràng nhất chính mình đang làm gì, không hối hận là được. Ta cảm thấy ngươi hiện tại đã rất hào. Nói đi nói lại, các nàng có lẽ ở bên nhau lâu rồi, ngay cả lời nói cũng càng ngày càng giống nhau. Thu Triệt thâm tâm chấp nhận gật đầu, trong lòng bất động thanh sắc nhẹ thở ra. Tuy nàng cũng không biết mình tại sao muốn thở phào nhẹ nhõm. Thu Triệt nghĩ nghĩ, có câu ta có phải từng hỏi qua không? Cái gì, người tựa hồ vẫn luôn đối với ta rất có hảo cảm. Thu Triệt châm trước nói, chúng ta xác thật đã từng gặp qua, đúng không? Lý Thanh Ngô dừng một chút, nhẹ giọng nói. Ân, Thu Triệt động tác bưng bát cháo vi rượu dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng. Vấn đề này không phải lần đầu tiên hỏi, nàng còn tưởng rằng Lý Thanh Ngô lại sẽ giống như trước, trầm mặc ứng phó cho qua. Lý Thanh Ngô cười cười, như chịu không nổi ánh mắt của nàng, chuyển tầm mắt nhìn bốn phía, ngữ khí thấp thỏm, nhỏ giọng ngượng ngùng nói. Ngươi còn nhớ rõ, một năm trước Tết Thượng Nguyên không? Thấy Thu Triệt mặt lộ vài phần mờ mịt, Lý Thanh Ngô hiểu rõ gật đầu. Ta biết ngươi không nhớ rõ, bằng không cũng sẽ không ở đêm tân hôn nói cho nàng. Ngọc bội là chính mình mua. Kỳ thật ngọc bội đó, rõ ràng là nàng đưa cho đối phương. Thu Triệt cố gắng hồi tưởng một lần, nhưng vẫn không có kết quả. Khoảng cách 17 tuổi Tết Thượng Nguyên, thật ra đã cách ký ức nàng 11 năm. 11 năm trước Tết Thượng Nguyên phát sinh cái gì, nếu không phải là ấn tượng cực kỳ khắc sâu sự, nàng thật sự nhớ không nổi. Lý Thanh Ngô tỏ vẻ không quan trọng, lại hỏi, người muốn nghe sao, Giao Đài nói. Phải mở rộng lòng, phải tiếp nhận đối phương. Cho nên tuy rằng nàng cũng không rất muốn luôn đem chuyện cũ năm xưa nhắc tới, nhưng nếu là nói cho Thu Triệt nghe, thì cũng không sao. Thu Triệt nói, cái gì, Tết Thượng Nguyên sao, nghe, Ân, Lý Thanh Ngô ứng một tiếng, lại cười cười, thấp giọng nói. Kỳ thật là ta một người kịch một vai, nửa đời trước của nàng, có thể nói là mơ mơ hồ hồ. Ở trước lễ cập kê 15 tuổi, nàng kỳ thật vẫn luôn ở trong cung là kẻ vô danh, hoàng đế đem nàng ném cho hoàng hậu, cuối cùng nhớ không nổi nữ nhi này. Nàng thậm chí còn kém cả tam hoàng tử về cảm giác tồn tại. Cho đến 15 tuổi, ngày Tết Thượng Nguyên đó, hoàng đế vừa mới nghị luận với Ngô tướng, đại khái là ý kiến bất đồng, quân thần tan rã trong không vui. Trong cung yến, hoàng đế uống mấy chén rượu sầu, đột nhiên ở giữa một đám hoàng tử hoàng nữ nhìn trúng được nàng. Hắn nhìn chằm chằm hài tử cơ hồ chưa từng gặp qua vài lần này nửa ngày, càng xem càng vừa lòng. Ngay sau đó ở giữa mấy hài tử điểm trúng nàng, bắt nàng đi theo chính mình cải trang xuất cung một chuyến. Lời đồn ân sủng vô hạn chính là từ đây bắt đầu truyền lên, đương nhiên, có lẽ cũng có bảy mưu đặt kế của hoàng đế. Lý Thanh Ngô chịu đựng ánh mắt ghen ghét của phi tử hoặc hoàng tử khác, đi theo hoàng đế ra cung. Tết Thượng Nguyên trăng thật tròn, nghe nói hứa nguyện rất linh, bên bờ Nam Vọng Hà kinh thành, thả đầy hoa đăng nhiều màu sắc. Khắp nơi đều là tiếng người, răng đèn kết hoa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm này không có lệnh cấm đi lại ban đêm, pháo hoa khắp nơi, đi trên đường có thể thấy rõ ràng. Lý Thức mang nàng đi ra, lại không phải vì chơi. Hắn kỳ thật chỉ là muốn thử thăm dò nàng, thuận tiện mua cho nàng ít quần áo trang sức gì đó. Cao cao tại thượng mà từ khe hở ngón tay để lộ một chút tình thương của phụ thân, làm nàng cảm động đến rơi nước mắt, càng thêm trung thành tận tâm. Nhưng khi đi ngang qua những cửa hàng xiêm y mà Lý Thanh Ngô chưa từng vào, khi đi ngang qua những quán nhỏ bán hoa đăng, hắn lại phảng phất không thấy ánh mắt khát cầu của nàng. Mắt nhìn thẳng, thậm chí mang theo vài phần ghét bỏ mà đi qua. Còn cái hoàng thất không thể mua loại hàng vỉa hè này. Hoa đăng cũng không được. Nhiều lần, Lý Thanh Ngô cũng không còn ý định truyền đạt nguyện vọng mình nữa. Nàng lại một lần nữa chấp nhận việc mình chỉ là một con rối có thể không. Cụp mi rũ mắt đáp lại Lý Thức đang thao thao bất tuyệt. Trong lòng khuyên mình không cần đắm chìm trong biểu hiện giả tạo tình thương của phụ thân này. Kết quả chỉ là trên đường thất thần, mới chớp mắt, liền suýt nữa bị người ta đụng ngã trên mặt đất. Lời xin lỗi vừa bột miệng thốt ra, nhưng kẻ đụng phải nàng lại không chịu bỏ qua. Đối phương cao lớn thô kệch, là một tráng hán áo vải, gần như lập tức lớn tiếng nói. Cãi nhau thì cãi nhau, ngươi còn dám động thủ, ngươi cái đồ phụ nhân đã có trượng phu, còn dám thất tiết thế này. Xem ta về nhà thu thập ngươi thế nào, nhanh, theo ta đi. Nói xong liền vươn tay muốn kéo tay Lý Thanh Ngô. Phản ứng đầu tiên của Lý Thanh Ngô là ngẩn ngơ, ngay sau đó lập tức phản ứng lại. Nàng lập tức lùi về sau, tránh bàn tay duỗi tới của đối phương, cảnh giác nói. Ngươi là ai, muốn làm gì? Thanh âm tranh chấp rất nhanh đã khiến người xung quanh chú ý, trang hán còn đang diễn, miệng lưỡi khéo léo nói. Ngươi giả vờ cái gì? Đừng ở đây làm loạn. Theo ta về nhà, Lý Thanh Ngô cất giọng nói, ta căn bản không quen biết ngươi. Tráng hán cũng gào lên, mọi người tản đi, nữ nhân nhà ta thẹn thùng, cãi nhau thì thích làm ầm ĩ một trận, đừng nghe nàng nói bậy. Tiếng nghị luận của đám đông càng lúc càng lớn, Lý Thanh Ngô quay đầu định chạy, nhưng lại bị vòng vây chật ních người xem chặn lại. Bọn họ lạnh mắt nhìn, không một ai vươn tay kéo nàng ra. Mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống. Ánh mắt nàng nhanh chóng đảo quanh đám đông, cuối cùng dừng lại trên một thiếu niên đang đi dọc bờ sông Nam Vọng Hà. Hắn đi một mình đi tới, dáng người tuấn tú, tay cầm một ngọn đèn hoa sen, cúi mắt xuất thần, căn bản không chú ý đến đám người tụ tập nơi đây làm gì. Gió bờ sông thổi qua vạt áo hắn, dưới bóng đêm vạt áo bay phấp phới, áo đen hầu như hòa hợp với bóng tối. Phảng phất như tiên nhân hạ phàm, Lý Thanh Ngô không kịp nghĩ ngợi. Trong cơn nguy cấp liền cao giọng kêu. Phu quân, mọi người đều bị tiếng kêu này của nàng làm cho cả kinh. Ngay cả đại hán kia cũng ngẩn ra một chút. Trong khi đó, Lý Thanh Ngô đã xách váy lên, bước nhanh chạy qua, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người vây xem. Ở khoảnh khắc thiếu niên quay đầu nhìn lại, bắt lấy cánh tay của hắn, trong phút chốc, chiếc đèn hoa sen trong tay thiếu niên vì không thể cầm chắc, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Bấc đèn tắt lịm. Phu quân, Lý Thanh Ngô chẳng còn để tâm đến gì nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của đối phương, giọng gấp gáp. Có người nói ta là nương tử của hắn, Nàng gần như cầu xin mà nắm chặt cánh tay thiếu niên, hạ thấp giọng nói. Cứu ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên chỉ sửng sốt trong chớp mắt, ngay sau đó liền nghe thấy phía sau nàng, đại hán đã đẩy đám đông chạy đuổi theo, còn ồn ào. Tục phụ nhi, người gọi ai đấy? Cả người Lý Thanh Ngô cứng đờ vì căng thẳng. Trong đầu nàng chỉ toàn nghĩ, nếu người này không chịu giúp nàng thì làm sao bây giờ? Nếu đại hán kia mạnh mẽ kéo nàng đi thì làm sao bây giờ? Đang miên man suy tư, người trước mặt bỗng nhiên có động tĩnh. Hắn trở tay nắm chặt lấy cổ tay Lý Thanh Ngô, thấp giọng nói. Chạy, thân thể Lý Thanh Ngô phản ứng nhanh hơn đại não. Thu Triệt bảo chạy, thế là các nàng liền chạy. Ngay trước mắt bao người, dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông. Trong hơi thở nóng hổi, trong bước chạy gấp gáp gần như nghẹt thở, Lý Thanh Ngô mơ hồ ngẩng lên, thấy khăn che mặt của mình tung bay, thấy trước mắt bóng đuôi ngựa phiêu giật của thiếu niên. Nàng trước nay chưa từng chạy như vậy, tùy ý, tiêu sái, lại gần như dốc hết toàn lực, như muốn chạy đến cạn sạch hơi thở trong lồng ngực. Đôi chân ba tấc kim liên, từ 5-6 tuổi đã chỉ có thể bước đi từng bước nhỏ nhắn đoan trang, nay lại đang hào phóng mà sải bước. Nàng vốn là một công chúa đủ tư cách, một hoàng nữ chuẩn mực, sẽ không bao giờ giữa công chúng gọi một nam nhân xa lạ là phu quân, cũng sẽ không bị một nam nhân xa lạ lôi kéo mà chạy đi. Dù đôi chân đã chạy đến ẩn ẩn đau nhức, nhưng nàng vẫn không kêu dừng. Điều này quá điên cuồng, cũng quá tận hứng. Các nàng tay nắm tay, giữa ánh mắt thế tục, mạnh mẽ lướt qua đám đông, lướt qua biết bao bóng người, thẳng đến khi chạy tới một góc không người. Buông tay ra, khóe mắt Lý Thanh Ngô thoáng nhìn chỗ cổ tay mình vừa bị nắm lấy, có một dấu ấn hình bướm. Phảng phất như vỗ cánh sắp bay, là bớt sao? Ý tưởng này thoáng qua trong đầu Lý Thanh Ngô. Hai người cùng lúc không chịu nổi, cúi gập người, chống đầu gối, thở hổn hển dữ dội. Gần như không thể giữ được dáng vẻ đoan trang, ánh mắt chạm nhau, rồi cùng bật cười. Lý Thanh Ngô nhìn vào đôi mắt sáng trong của thiếu niên, như bị ma xui quỷ khiến, trong đêm lạnh này, hỏi ra một câu. Người tên gì? Thu Triệt. Thu Triệt ngồi dậy, đơn giản lưu loát báo tên, lại tiếp tục nói. Thu mùa thu, triệt trong thanh triệt. Còn ngươi? Lý Thanh Ngô hơi hé môi, suýt nữa buột miệng nói ra tên mình. Nhưng vẫn còn chút lý trí, nên nàng không báo tên thật của mình. Nàng chỉ nói, ta họ Tiêu, đó là họ của nương nàng. Thu Triệt cười cười, Tiêu cô nương, ân, người sao lại gan dạ như vậy? Nàng đang cười, thật sự theo ta chạy, không sợ ta cũng là người xấu sao? Vừa nói xong câu này, Lý Thanh Ngô liền biết, vừa rồi Thu Triệt tuyệt đối đã lĩnh hội được ý tứ của nàng. Nàng vốn nên hậu chi hậu giác mà dè chừng một chút, nhưng nhìn ánh mắt chứa ý cười của đối phương, lại chẳng còn cảm giác gì cả. Lý Thanh Ngô nói, người không phải, người làm sao biết ta không phải? Lý Thanh Ngô ngồi thẳng dậy, điều hòa hơi thở, nghiêng đầu không nhìn nàng. Trực giác, Thu Triệt nói, vậy thì trực giác của người thật chuẩn, người nhà ngươi đâu? Lý Thanh Ngô im lặng, rồi nói dối, chết rồi. Khó nói đây có phải là một lời nguyền rủa gần như ác độc không? Có lẽ vì đêm nay chạy quá điên cuồng, đầu óc choáng váng, mà nàng lại có thể nói ra với một kẻ xa lạ những lời như thế. Lý Thanh Ngô xoay đầu, hỏi, còn ngươi, sao cũng chỉ có một mình? Thu Triệt cũng ngừng một chút, nửa thật nửa giả nói. Chôn rồi, thật chẳng phải một câu đùa tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hai người lại một lần nữa nhìn nhau. Cùng cười phá lên. Cũng không biết đang cười cái gì, chỉ là muốn cười. Ban đầu Lý Thanh Ngô cười rất rụt rè, chuẩn mực tiểu thư khuê các, cười không lộ răng. Nhưng bị nàng nhìn chăm chú, liền nhịn không được. May mắn còn có khăn che mặt che, bằng không thì thật sự không còn giữ được dáng vẻ công chúa. Lý Thanh Ngô thầm nghĩ, cứ như vậy mặt đối mặt cười nửa ngày, Thu Triệt một mặt khóe mắt cười ra tới nước mắt, nói. Dù sao đều là hai cái người cô đơn, cùng nhau không? Lý Thanh Ngô, ân, Thu Triệt nói, có muốn ngắm trăng không? Lý Thanh Ngô nhìn theo hướng nàng giơ tay chỉ vào, đó là mái hiên của một tửu lầu. Sau đó lại nhìn các nàng vị trí hiện tại, chần chờ. Cao quá, hơn nữa phía dưới đều là người. Thu Triệt đưa tay ra, nói, nắm ta, nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng khi Lý Thanh Ngô nắm tay bay lên, lại không thể nghĩ đến nhiều quy củ cổ hủ như vậy. Nàng chỉ cảm thấy mình trong gió thoáng một cái, liền đã đứng trên mái hiên. Thu Triệt bất động thanh sắc đưa tay đỡ ở eo nàng. Sau khi lùi lại, Lý Thanh Ngô đã thấy ánh trăng trên đỉnh đầu. Trong trẻo, mượt mà, gần như trong suốt, không có một chút tạp chất. Các nàng cứ như vậy cách nhau xa một thước, yên lặng không nói gì mà ngắm trăng gần nửa canh giờ. Dưới tiểu lầu người đến người đi, thường có người ngẩng đầu, trong lúc vô tình thấy hai bóng người. Đại kinh tiểu quái tiếng kinh hô truyền đi lên, cũng thành rất nhỏ. Thu Triệt dáng ngồi tiêu sái, nhìn qua không chút nào để ý, Lý Thanh Ngô mạc danh, cũng liền an hạ tâm. Thu Triệt không biết suy nghĩ cái gì, vẫn đang uống chút rượu. Ánh mắt nàng vừa rồi lộ ra chút ý cười lại biến mất không thấy, thay vào đó là nặng nề, cùng với hơi thở trầm tử khí trên người Lý Thanh Ngô cực kỳ tương tự. Sau nửa canh giờ, Lý Thanh Ngô như trong mộng mới tỉnh nói. Đèn của ngươi, bỏ luôn sao? Thu Triệt không mấy để ý vẫy vẫy tay, lại uống một ngụm rượu, nhẹ giọng nói. Bỏ đi, người quá nhiều, chắc cũng đã bị dẫm nát rồi. Lý Thanh Ngô, nga, một tiếng, lại một lát sau, nàng nói. Ta phải đi rồi, Lý Thức chắc đang tìm nàng. Thu Triệt hoàn hồn, cũng không hỏi gì, chỉ lại đưa nàng xuống. Lần này có lẽ do uống say chút, cũng không tính lễ phép, lập tức ôm người đưa xuống. Lý Thanh Ngô lỗ tai đều đỏ, may mắn dưới bóng đêm, trên đường người cũng không nhiều, Thu Triệt lại say choánh choáng, không thấy rõ biểu cảm nàng. Lý Thanh Ngô nói, hôm nay cảm ơn ngươi, còn nữa, làm rơi hoa đăng của ngươi, thật xin lỗi. Không sao, Thu Triệt nheo mắt lại, vốn dĩ cũng là tự mình làm tùy tiện, ngươi biết làm đèn, còn biết nhiều thứ khác nữa. Thu Triệt cười cười, không biết có đùa không? Mục tiêu của ta là làm thợ mộc giỏi nhất toàn kinh thành, mở cửa hàng mộc tốt nhất, trên đồ gỗ chạm khắc những bông hoa đẹp nhất. Lý Thanh Ngô không biết nên nói gì. Thật tốt, nàng nghĩ nghĩ, từ bên hông tháo xuống một khối bạch ngọc ngọc bội. Đó là đồ vật thường thấy trong cung, lại là di vật duy nhất cung nữ đã chết nhiều năm để lại cho nàng. Nàng đeo bên người nhiều năm, thậm chí đã vựng nhiễm khí vị của chính nàng. Hiện tại nàng đưa miếng bạch ngọc tới trước mặt Thu Triệt. Lại nói, làm rơi đèn của ngươi, cái này bồi thường. Thu Triệt liếc một cái, không nhận, không cần, cái này nhìn thấy liền biết rất quý. Đúng là rất quý, Lý Thanh Ngô nói, cho nên đừng ném, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi không cần, vậy coi như ta cho ngươi khắc hoa luyện tập đi. Ta sẽ làm khách hàng đầu tiên của cửa hàng mộc của ngươi. Ngày khác ta lại đến tìm ngươi, trả thêm thù lao cho ngươi. Thu Triệt uống say đầu chỉ độn tự hỏi một chút, rồi nhận lấy. Cũng được, người muốn điều khắc cái gì? Lý Thanh Ngô trước mắt hiện lên kia chản hoa đăng, nói. Hoa sen đi, được, nhớ đến lấy nhé. Lý Thanh Ngô cũng nói. Được, nàng quay người, hướng về phía đường về, bước đi vài bước. Thu Triệt cũng quay người, chuẩn bị nhảy lên một lần nữa, tiếp tục ngắm trăng. Lý Thanh Ngô lại không nhịn được, quay đầu lại, trong đám đông đã thưa thớt lùi hai bước. Vừa lùi vừa hướng về Thu Triệt đã quay người to tiếng gọi. Này, không gọi tên, nhưng Thu Triệt chính là tâm hữu linh tê, nháy mắt quay đầu lại. Trong nháy mắt đó, gió đêm thổi bay một góc khăn che mặt của Lý Thanh Ngô. Thu Triệt thấy nàng kiết kiết độc lập trong dòng người lùi dần, một thân áo dài màu vàng nhạt, xinh đẹp đến cực điểm. Giống như dung mạo nàng lộ ra, khiến người kinh diễm. Nàng nói, chờ ta tới tìm ngươi. Lý Thanh Ngô không chờ Thu Triệt trả lời, xoay người, hướng về con đường đã đi qua bước từng bước. Như cuộc giao thoa ngắn ngủi với thế giới khác chưa đến nửa ngày, lại vững chắc trở về quỹ đạo nhân sinh vốn nên có của mình. Chỉ là khi đi ngang qua bờ sông, ánh mắt nàng vẫn không nhịn được tìm kiếm khắp bờ sông. Vừa vặn, chiếc hoa đăng kia vừa lúc còn nằm nguyên tại vị trí, không người đi nhặt. Lý Thanh Ngô nghĩ, tốt quá, nếu Thu Triệt trở về đi ngang qua nơi này. Còn có thể mang về. Dù sao cũng là đồ tự tay làm, rơi mất thật đáng tiếc. Nàng thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng từ bên cạnh đi qua. Lại sau một lúc lâu, một đôi giày thêu vội vàng dừng trước ngọn đèn. Lý Thanh Ngô đỏ mặt nhặt lên chiếc hoa đăng này, nghĩ thầm. Nàng chỉ là sợ đèn bị người khác nhặt mất. Nàng chỉ là thay Thu Triệt bảo quản một chút. Nàng chỉ là, đang chờ đợi, đang chờ mong. Lần gặp mặt tiếp theo của các nàng, rõ ràng ly biệt bất quá một khắc, đôi con ngươi thanh triệt sáng trong kia, cũng đã ở trong lòng nàng lưu lại dấu vết. Khi Lý Thức tìm được nàng, Lý Thanh Ngô đã chỉnh đốn chính mình gọn gàng, nhưng đối phương căn bản không chú ý những cái đó. THDC xông tới liền mắng nàng một trận. Lý Thanh Ngô không dám nói chính mình gặp được cái gì, chỉ là ấp úng nói chính mình muốn thả hoa đăng mới có thể bị đám người tản ra. Tốt xấu vẫn là ở bên ngoài, Lý Thức hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, không nói thêm gì nữa. Hắn vốn định bảo Lý Thanh Ngô đem cái hoa đăng hỏng kia ném đi, nhưng Lý Thanh Ngô hiếm khi thật sự quật cường, ôm hoa đăng lung lay không đứng vững ấy không buông tay. Phụ tử hai người ở bờ sông mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày, Thôi Văn Thân liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đứng ở bên cạnh, không dám nói một lời mà cũng nhìn nửa ngày. Sau một lúc lâu, Lý Thức phiền lòng bực bội mà vung tay áo. Hồi cung, Lý Thanh Ngô buông lỏng sống lưng căng chặt, nhưng vẫn cứ ôm chặt cái hoa đăng kia. Sau khi hồi cung, vì chuyện này nàng lại bị phạt cấm túc 2 tháng, đối ngoại chỉ nói là tự nguyện tĩnh tâm học tập. Lý Thanh Ngô cảm thấy chính mình thật giống một kẻ trộm. Sợ hoàng hậu, hoàng đế bọn họ phát hiện khác thường, từ ngày đó trở đi, nàng liền lặng yên không một tiếng động giấu đi tất cả đồ vật liên quan đến Thu Triệt. Đèn của nàng, cùng ký ức về nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi lại điên cuồng mà dùng những vật khác để nhắc nhở chính mình nhớ lại sự tồn tại của lần sơ ngộ kia. Nàng bắt đầu mê luyến hoa sen, thích bướm bướm, thêu rất nhiều khăn có hoa văn hoa sen, viết vô số lần biến hóa tên. Thu Triệt vẽ đi vẽ lại gương mặt đối phương, nhưng vẫn ngăn không nổi gương mặt kia, trong trí nhớ dần dần phai sắc thái, biến thành một bức tranh thủy mặc không tiếng động. Mà cuộc gặp lại mà nàng mong chờ vẫn luôn không đến. Mãi đến 1 năm sau, tình cờ nghe nói Trạng Nguyên lần này tên Thu Triệt, vì thế trái tim im lặng của nàng mới lại một lần nữa sinh động. Nàng lén trốn ra khỏi cung, lại một lần nữa ở Linh Lung Các, gặp được Thu Triệt. Nhưng lúc ấy, khi ánh mắt đối phương nhìn về phía nàng, đã sớm hoàn toàn xa lạ. Lý Thanh Ngô về sau vô số lần trằn trọc nghĩ, nếu Tết Thượng Nguyên hôm đó, nàng gặp phải là một người khác, nếu hôm đi dạo phố kia, nàng không có ra cung đi xem Trạng Nguyên, thì trong thâm tâm của nàng, còn có thể là dáng hình ấy không? Kết quả, có thể có gì khác biệt không? Chỉ là bây giờ, dường như cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Nàng vẫn luôn biết, Thu Triệt vốn không phải là người chủ động xông vào thế giới của nàng, mà là Lý Thanh Ngô đơn phương tình nguyện kéo một tia sáng kia vào. Nàng cũng không dám trách đối phương nhớ không nổi lần sơ ngộ thoáng qua ấy. Cũng không dám lấy đó làm cái cớ cho lời hứa giống như diễn kịch. Không dám đối Thu Triệt nói, ta đúng hẹn đã trở lại. Là ngươi không nhớ rõ ta, bởi vì nàng không có lập trường, bởi vì từ đầu đến cuối, đều chỉ có nàng tự tác đa tình. Bởi vì trong tiềm thức cảm thấy, nói ra thì Thu Triệt liền sẽ trả lại tất cả đồ vật. Mối liên hệ mong manh giữa hai người, cũng liền sẽ vì thế không còn chút gì. Là nàng nhập tâm trước, là nàng trầm luân trước. Cũng là nàng khiếp nhược lùi bước trước. Lý Thanh Ngô nghĩ, nàng đáng như vậy, người nhát gan thì không xứng có tình yêu. Cách chương.